dập đầu nói. Ân tình của Thiên Tôn, kiếp sau lại báo. Nói xong đứng dậy rời đi. Hắn đi vào chỗ Tây Thiên Môn, Thiên Đình ở đây chiêu binh mãi mã. Rất nhiều thần ma đến từ các đại chư thiên đều đến đây báo danh tham quân, chuẩn bị chinh phạt Thái Hư. Đô Thiên Ma Vương cũng ghi danh, quản sự thần quan thấy hắn là hạng người năng chinh thiện chiến, mà tu vi cảnh giới cũng cao, là cảnh giới giao trì đỉnh phong, thế là để hắn làm giáo úy, dưới trướng có trên dưới 100 thần ma. Thiên Đình chiêu mộ thần ma từ các đại chư thiên, 2 tháng sau sẽ tụ tập mấy trăm vạn thần ma, lâu thuyền đại hạp, dương buồm xuất phát, cực kỳ hùng vĩ. Trên thuyền, tướng lĩnh các quân truyền xuống phi tưởng, ứng đối Thái Hư quỷ dị. Đoạn đường này đi thuyền mấy tháng, bọn hắn rốt cục đi vào Thái Hư. Trong Thái Hư các loại quỷ dị đánh tới, mấy trăm vạn đại quân thần ma tử thương vô số, Đô Thiên Ma Vương xuất lĩnh chi quân đội của mình ra sức chém giết, cũng may bọn hắn gặp thi hành giả trong Thái Hư, lúc này mới còn sống đi vào Thái Hư chi địa. Thái Hư chi địa lại các loại chuyện quỷ dị, mấy trăm vạn thần ma chỉ còn lại không tới 500.000. Đô Thiên Ma Vương may mắn sống tiếp được, chức quan đã tăng lên tới du kích tướng quân, bởi vì rất nhiều tướng lĩnh đều đã chết trong quỷ dị đột kích. Đô Thiên Ma Vương xuất lĩnh đám người dưới trướng kiệt lực chém giết, chống cự các loại quỷ dị, rốt cục thành lập cứ điểm trong Thái Hư chi địa. Theo thời gian chuyển rời, tướng sĩ bên cạnh hắn càng ngày càng ít, ngay khi binh tận hết lương, bọn hắn rốt cục chờ đến viện binh. Đại quân Thiên Đình mở phát đến, lần này dẫn binh là Thiên Đế gia Thái tử Minh Nhai. Có tam công phụ. Tá, xuất lĩnh thiên hà thủy sư đại quân đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhai thái tử và tam công đối với Đô Thiên Ma Vương Vũ Dũng thêm ban thưởng lớn, trước trận đề. Bạt, phong hắn thành trung võ tướng quân, thần chức chính tứ phẩm, lại để cho hắn thống lĩnh một quân, theo thái tử chinh chiến. Chinh chiến ở Thái Hư cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Đô Thiên Ma Vương lại như có trời trợ giúp, nhiều lần lập kỳ công, mà tu vi lại đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến cảnh giới Trảm Thần Đài, lại đột phá đến cảnh giới Ngọc Kinh, càng được Thái tử Minh Nhai thưởng thức, nhiều lần đề bạt. Trong bất chi bất giác, chinh chiến đã hơn ngàn năm, Đô Thiên Ma Vương dưới Thái tử và Tam Công xuất lĩnh dưới tao mộ bộ tộc Tạo Vật Chủ phản công, nhiều lần đánh lui bộ tộc Tạo Vật Chủ, lập xuống công lao hãn mã. Quân công của hắn càng ngày càng cao, được phong là Quy Đức Tướng Quân. Cách chương.